Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, Thiên Tàng. Gặp Danzo nhả ra, Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra sự tình hôm nay xem như viên mãn giải quyết. Giáp tâm tình lại có chút quái dị, đã có chút hưng phấn, lại có chút không bỏ. Hưng phấn là bởi vì có thể tìm được cái gọi là đồng bạn. Mà không bỏ thì là bởi vì muốn rời đi cái này sự tình đến nay vẫn đợi địa phương. Đối với Can, Giáp còn là có tình cảm. Quá tốt rồi. Giáp, người có thể cùng đi với chúng ta. Kakashi quay người đối Giáp nói. Mà Giáp chỉ là lộ ra một cái dáng tê cười. Lại cái gì cũng không có nhiều lời. Tựa hồ là cảm thấy Giáp cảm xúc không cao. Kakashi cũng không có tiếp tục nói hết. Rời đi một cái quen thuộc địa phương cái loại cảm giác này. Kakashi có thể lý giải. Danzo, kia thật là đa tạ ngươi bỏ những thứ yêu thích. Hokage đệ tam lúc này cũng buông xuống vừa mới. Nhấc lên khí thế, phảng phất vừa mới hết thảy đều là ảo giác đồng dạng. Trước mắt cái này người hay là cái kia hòa ái lão nhân. Danzo lại sẽ không lại như vậy cho rằng. Vốn cho là Hokage đệ tam đã là cái gần đất xa trời người. Bây giờ xem ra, còn là có kinh khủng chiến lực. Nhìn như vậy đến, chỉ ít trong vòng 5-6 năm đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Danzo có chút bất lực. Gia hỏa này vì cái gì đến hiện tại còn mạnh như vậy? Thật là khiến người ta không thoải mái a. Bất quá vì không cho căn người để lộ bí mật. Ta trên người bọn hắn đều dọa phong ấn. Cái này phong ấn là không có cách nào giải khai. Không sao, hắn vẫn là Konoha ninja. Sẽ không tiết lộ căn bí mật. Hokage đệ tam đối với cái này tịnh không để ý. Hắn để Giáp gia nhập Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ lại không phải là vì đối phó căn. Cho nên cũng không biết hỏi thăm Giáp liên quan tới căn sự tình. Giải không mở ra phong ấn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Đã như vậy. Người ngươi mang đi đi. Đời thứ ba nhẹ gật đầu. Trực tiếp từ Danzo bên người đi qua. Kakashi thấy thế đồng dạng cùng đi theo. Giáp đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức đồng dạng cùng nhau đi. Nhưng Giáp đi qua Danzo bên người thời điểm. Danzo từ tốn nói một câu. Tại nơi đó liền hảo hảo đương một cái trong ánh nắng ninja đi. Thanh âm rất nhẹ. Nhẹ đến Giáp đều tưởng rằng mình nghe lầm. Đường Giáp quay đầu nhìn về phía Danzo thời điểm. Danzo vẫn là một bộ mặt cương thi. Tựa hồ vừa mới căn bản cũng không phải là hắn nói đồng dạng. Giáp lộ ra một tia nụ cười. Hướng phía Danzo thật sâu bái. Nói ra, đa tạ Danzo đại nhân chiếu cố. Sau đó, Giáp liền bước nhanh đi theo Kakashi bước chân. Kakashi đồng dạng nhìn Danzo đồng dạng. Vừa mới Danzo thanh âm rất nhẹ. Đoán chừng ngoại trừ Giáp bên ngoài không có người nghe được. Nhưng là Kakashi lại nghe được. Hai cái linh hồn thêm vào để Kakashi ngũ giác đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Cho nên Kakashi vừa mới quả thật là nghe được Danzo. Xem ra Danzo cũng không phải là máu lạnh như vậy người. Loại ý nghĩ này tại Kakashi trong đầu vừa mới hiển hiện, liền bị đuổi tản ra. Phải hay không phải cùng Kakashi cũng không có bao nhiêu quan hệ. Thế giới này trung cực lão đại cũng không phải một cái nho nhỏ Danzo a. Ngoại trừ Can, một sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở Giáp trên mặt. Tựa hồ có một loại vô hình gông xiềng tại lúc này rút đi. Giáp cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Kakashi vỗ vỗ Giáp phía sau lưng. Cười nói, cảm giác như thế nào? Kakashi tiền bối, không biết nói thế nào. Nhưng là cảm giác bỗng nhiên dễ dàng rất nhiều. A, nhẹ nhõm liền tốt. Kakashi mắt phải cười thành nguyệt nha. Nhìn 10 phần thân thiết. Giáp thấy thế không khỏi nhẹ giọng ừ một tiếng. Kakashi tiền bối. Người chạy quá nhanh. Mà lại tại sao có thể trực tiếp xông đến căn bên trong đi đâu? Nếu không phải Hokage đại nhân chạy đến. Vậy nhưng liền phiền toái. Uzuki Yugao không biết từ đâu chạy tới. Đối Kakashi một trận quở trách. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Chuyện này đúng là hắn làm có chút lỗ mãng. Không có ý tứ yêu gao. Tình huống khẩn cấp. cho nên không có nghĩ nhiều như vậy. Bất quá tiền bối liền là tiền bối, thật sự là quá lợi hại. Ta vừa mới thấy được, nhiều như vậy gốc rễ ninja đều tiền bối đánh bại. Tiền bối thật là quá mạnh. Uzuki Yugao một mặt sùng bái. Kakashi ngượng ngùng sờ lên mình ngân mái tóc màu trắng. Đúng rồi, giáp, đây là Uzuki Yugao, cũng là Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ. Về sau mọi người liền đều là đồng bạn. Giáp vốn đang nhìn xem hai người. Kakashi bỗng nhiên liền bắt đầu giới thiệu. Để giáp có chút trở tay không kịp. Mời, mời chiếu cố nhiều. Giáp cúi đầu nói. À, không cần không cần. Chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm. Chưa nói tới chiếu cố. Kakashi tiền bối mới là chúng ta tấm gương. Mà nha, Yugao, không muốn nói như vậy. Kakashi tiền bối là thẹn thùng sao? Tiền bối thẹn thùng dáng vẻ thật đáng yêu à, Uzuki Yugao cười nói. Kakashi nghe vậy lộ ra càng quính. Vừa mới mình là thẹn thùng sao? Không phải đâu. Ân, khẳng định không phải. Giáp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Khóe miệng không tự giác lộ ra dáng tươi cười. Đây chính là đồng bạn cảm giác sao? Quả nhiên rất tốt đẹp à. Căn ninja cũng sẽ không có dạng này thường ngày. Giáp giờ khắc này bỗng nhiên có chút minh bạch cái gọi là ánh nắng ý nghĩa. Hokage đệ tam lúc này đi tới nói ra. Giáp, ngươi đi theo ta. Có một số việc ta cần cùng ngươi an bài một chút. Vâng, Hokage đại nhân, Kakashi, sự tình hôm nay ngươi quá lỗ mãng. Về sau không nên như vậy. Vâng, Hokage đại nhân, ta biết sai. Hokage đệ tam nói xong. Liền mang theo giáp cùng một đám ám bộ đi. Tiền bối, vậy ta cũng đi trước. Rất nhanh, người đều đi hết sạch. Chỉ còn Kakashi còn lưu tại nguyên chỗ. À, chuyện này cuối cùng là giải quyết. Về nhà trước đi. Kakashi duỗi lưng một cái. Về đến nhà nghỉ ngơi đi. Hokage văn phòng. Hokage đệ tam cùng giáp giao phó một ít chuyện về sau liền nói ra. Giáp, ta sẽ đem ta sắp xếp Kakashi chỗ thứ 6 ban. Đến lúc đó ngươi liền theo Kakashi làm nhiệm vụ là được rồi. Giáp nghe vậy vui mừng. Đối với Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ giáp là không có chút nào quen. Ngoại trừ Kakashi càng là không có một cái nào người quen. Nếu như năng đi theo Kakashi, là không thể tốt hơn lựa chọn. Kakashi tiền bối sao? Ta biết, đa tạ Hokage đại nhân. Ha ha, không cần, ta đã để cho người ta an bài cho ngươi trụ sở. Ngươi đi theo đám bọn hắn đi là được rồi. Đa tạ Hokage đại nhân. Ngày thứ hai, Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ đại sảnh. Giáp nhất người đi đến đại sảnh nơi đó. Lẩm bẩm nói, nơi này chính là Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ căn cứ. Cùng căn quả nhiên có khác nhau rất lớn. Cảm khái về sau. Giáp rất nhanh đã tìm được thứ 6 ban chỗ gian phòng. Mang tâm tình thấp thỏm, giáp đẩy ra đại môn. Cửa vừa mở ra, trong nháy mắt mười mấy buộc con mắt nhìn tới. Giáp không khỏi có chút khẩn trương, nhưng vẫn là nhìn thấy quen thuộc thân ảnh. Cái kia màu bạc trắng thiếu niên. Mọi người tốt, ta là giáp, mới từ căn điều tới. Mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Chúng ám bộ đều lộ ra hiền lành biểu lộ. Để giáp tâm tình thấp thỏm trong nháy mắt liền biến mất. Đây thật là một cái tràn đầy ánh nắng địa phương a. Kakashi cười cười, giáp đến trong lớp mình sự tình. Kakashi đã sớm từ Hokage đệ tam nơi đó biết. Giáp mới từ căn tới. Cái gì đều không biết. Tự nhiên là đi theo hắn cái này nhất quen thuộc người. Cho nên đối với cái này Kakashi cũng không có chút nào ngoài ý muốn. A, là giáp a. Bất quá giáp là ngươi tại căn danh hiệu. Tới Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ tự nhiên là không thể dùng lại. Về sau ở trong tối bộ liền gọi là thiên tàng đi. Giáp đầu tiên là sững sờ. Lập tức phản ứng lại. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nặng nề mà nói ra. Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ ninja. Thiên tàng trước đến báo danh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.